Người dấu yêu, chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu chương 922 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 922 TOAN tính của Kiều Mục. Hình thức hiếm có của buổi họp báo này làm cho cả giới giải trí bắt đầu thảo luận về Nghiên Thời Thất. Cư dân mạng cảm khái Nghiên Thời Thất có quá nhiều tài nguyên, ngay cả thương hiệu Van cũng quỳ dưới làn váy cô, kèm với chức vị đại sứ thương hiệu vĩnh viễn lại duy nhất, đúng là huy hoàng trở về rồi. Rõ ràng cô chưa rời đi bao lâu mà khi xuất hiện lại trước ống kính đã khiến cho cả mạng xã hội đều khiếp sợ. Sau khi công bố thân phận đại sứ thương hiệu thì Hàn Vân Đình và Lục Y Huyền lại bắt đầu thuyết minh về ý tưởng của bộ sưu tập xuân hè năm sau. Nghiên Thời Thất ngồi chỗ chính giữa dưới sân khấu, bên cạnh cô lần lượt là Tần Bách Duật và Kiều Mục. Em dâu, mặt Thiệu Chính Hề đã đen như đít nồi rồi. Kiều Mục lướt mắt nhìn về phía Thiệu Chính Hề, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ mỉa mai. Nghiên Thời Thất vẫn nhìn phía trước nhưng cũng cười khẽ gật đầu. Em cũng nhìn thấy, vừa rồi cô nói những lời đó là cố ý. Kiều Mục bắt chéo chân, giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi màu đỏ rượu của mình. Nhớ lời anh hai nói, nếu ông ta dám làm phiền em thì em cứ giải trừ hợp đồng với ông ta đi. Em cứ yên tâm, cho dù tiền vi phạm hợp đồng có giá trên trời thì Kiều Thị cũng bồi thường được. Thiên Thừa Entertainment không đáng bỏ vào mắt, giọng điệu Kiều Mục khi nói những lời này vừa ngang ngược lại ngạo mạn. Cho dù hiện giờ nội bộ nhà họ Kiều vẫn còn lục đục, cho dù đã mất đi một ít tài sản do nhà họ Kiều phân chia lúc bị thương khi trước, thì giá trị con người của anh ta cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Cứ lấy chuyện trước mắt ra nói, 10 cái thiên thừa cũng không sánh bằng tiền tài của Kiều Mục. Huống chi Kiều Thị Entertainment còn được chú Tư rót vốn vào. Chuyện này xảy ra lúc tối hôm qua sau khi anh ta rời khỏi Vịnh Lâm Hồ. Chú Tư đột nhiên gửi tin nhắn tới cho anh ta nói là, trước khi em dâu gia nhập Kiều Thị thì sẽ đầu tư cho Kiều Thị 100 triệu đô la. Điều kiện là em dâu phải được toàn quyền tự do ở Kiều Thị. Từ đó có thể thấy rằng, đã có 90% Nghiên Thời Thất sẽ gia nhập Kiều Thị. Vậy thì, đợi em dâu tới, cô nhóc kia học xong về nước cũng sẽ theo lẽ thường tiến vào Kiều Thị thôi. Chật chật, Kiều Mục mới vừa nghĩ tới đây thôi mà cả người đã sướng rơn. Anh ta đảo một vòng lớn như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất, chính là muốn kéo được Nghiên Thời Thất vào công ty trước khi cô nhóc kia về nước. Bởi vì quan hệ của anh ta với cô nhóc gần đây hơi căng thẳng. Cũng là do khi trước Kiều Mục đã hứa sẽ tới Mỹ thăm cô nhóc, nhưng rồi vì chuyện ông nội tỉnh lại mà kéo dài rất lâu. Cũng kể từ đó, cô nhóc không thèm quan tâm tới anh ta nữa. Bây giờ đã sắp qua 2 tháng rồi mà thái độ của cô nhóc chẳng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hai, vậy thì anh ta chỉ có nước bắt tay giải quyết từ em dâu thôi. Suy nghĩ của Kiều Mục đang chạy marathon. Thì Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng điệu phóng túng của anh ta mà không khỏi bật cười. Được, em biết rồi, cảm ơn anh hai Kiều. Tần Bách Duật ngồi bên cạnh Nghiên Thời Thất khẽ liếc Kiều Mục đang kiêu ngạo. Cho dù tiền vi phạm hợp đồng có lên trời cũng không thể vượt qua 1/10 số tiền anh rót vào. Anh hai Kiều, phô trương rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vaka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người dấu yêu. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm bản quyền. Vaka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng, 11 giờ sáng, lúc buổi họp đã tới hồi cuối, thương hiệu Van công bố show diễn thời trang kế tiếp. Tháng 2 năm sau, Nghiên Thời Thất sẽ đại diện thương hiệu tham dự tuần lễ thời trang Paris với hơn 70 bộ quần áo. Khoảng 11 giờ rưỡi, buổi họp báo kết thúc, bản thảo của ChinaNet.com đã chiếm đóng hầu hết các trang web lớn. Mà lúc này trong khu vực phỏng vấn của buổi họp báo, các truyền thông được mời riêng đang phỏng vấn Nghiên Thời Thất. Mà Thiệu Chính Hề thì đứng ở góc khuất bên ngoài nhìn cô với ánh mắt u ám. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Thiệu Chính Hề reo lên, ông ta lấy ra nhìn thử thì lập tức bắt máy. Không biết người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà sắc mặt ông ta chợt xa sầm, lộ vẻ tức giận. Đại diện miễn phí, bên bộ phận pháp vụ giải quyết hợp đồng kiểu gì vậy? Cách chương.